Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập 140 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 140 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngay khi Mi Tâm nhận ra Đông Hoàng Thần Giới và suy đoán ra thân phận của Phan Lâm, mọi người trong đại sảnh đều ngây dại. Đông Hoàng Thần Giới có ý nghĩa như thế nào thì đám người của những thế tộc tông phái này đều hiểu rõ. Đó chính là tín vật của giáo chủ Đông Hoàng Giáo, và chỉ có Đông Hoàng Thần Quân mới có tư cách để đeo nó. Lại thêm cả những thị vệ thân cận chỉ thuộc về Đông Hoàng Thần Quân này nữa. Một thân phận khác của Lâm Thần Y đã được tiết lộ. Đông Hoàng Giáo. Sao Lâm Thần Y lại có quan hệ với Đông Hoàng Giáo chứ? Hơn nữa, cậu ta còn là giáo chủ của Đông Hoàng Giáo nữa. Lúc trước, chưa từng nghe nói đến chuyện này. Là giả có phải không? Chuyện này chắc chắn là giả rồi. Không dám tin luôn. Thế này thì cũng quá bất ngờ. Mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, xì xào thành tiếng. Không ai có thể chấp nhận được chuyện kinh hoàng này. Các vị đừng để bị cậu ta lừa. Một chiêu này đều là giả thôi. Đây đều là một vở tuồng của Lâm Thần Y. Đừng để bị cậu ta dọa. Lúc này một người đàn ông với gương mặt để râu quai nón đứng dậy, hừ lạnh một tiếng rồi nói. 2 tháng trước, tôi đã đến Đông Hoàng Giáo. Đông Hoàng Giáo hiện giờ vẫn đang nằm trong tình trạng chia 5 xẻ 7, hoàn toàn không có giáo chủ. Sao bây giờ lại mọc ở đâu ra một giáo chủ nữa vậy? Lại vừa khéo là Lâm Thần Y như vậy chứ? Theo như tôi thấy, cậu cho rằng chúng tôi không hiểu Đông Hoàng Giáo, cho nên cố ý dùng chiêu này để dọa chúng tôi có đúng không? Nói có lý, tôi cũng chưa từng nghe nói Đông Hoàng Giáo có giáo chủ mới. Đây chắc chắn là giả rồi. Một vài người dì tai thì thầm với nhau, đều cùng gật đầu. Phan Lâm không nói gì cả. Chỉ lạnh lùng nhìn người đó. Người đó cũng rất nóng nảy, hư lạnh bảo. Lâm Thần Y, tôi muốn rời khỏi nơi này. Tôi nói cho cậu biết, những thứ cậu đã đồng ý với chúng tôi đều không thể thiếu. Nếu trước khi trận quyết đấu y thuật bắt đầu mà tôi vẫn chưa nhìn thấy đồ, vậy thì đừng có trách chúng tôi. Nói xong, ông ta vung tay một cái, dẫn người đi về phía cửa lớn. Từ đầu đến cuối, Phan Lâm không hề ngẩng đầu nhìn ông ta lấy một lần, còn đám người thì lại nhìn với ánh mắt sáng rực. Thế nhưng, người có thái độ cực kỳ kiêu ngạo đó sải bước tới gần, đang định duỗi tay nắm vào tay vịn, thì giây tiếp theo đã có một bóng người xuất hiện trước mặt ông ta. Muốn chết! Người nọ dường như đã sớm đoán ra được Phan Lâm sẽ ra tay. Ông ta quát một tiếng, bàn tay mò về phía tay vịn cửa, đột nhiên rụt về nhanh như chớp, rồi lại vung mạnh một quyền lên bóng người trước mắt. Cùng lúc đó, mấy tên thuộc hạ phía sau cũng đồng loạt ra tay, cùng nhau tấn công vào những vị trí yếu hại trên cơ thể của bóng người kia. Một người khóa họng, một người móc tim, một người tấn công vào huyệt chết. Đây rõ ràng đều là những đòn sát thủ, bọn họ ra tay mà hoàn toàn không nương tay một chút nào. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú. Với tình hình này, sợ là sắp có tai nạn chết người rồi đây. Nhưng giây tiếp theo, 2 tiếng quỷ dị vang lên, 2 tay vùng về phía bóng người đó đột nhiên dừng lại. Chỉ nhìn thấy 2 cánh tay của bóng người đó giơ lên, khống chế 2 tay đang vung tới một cách hoàn mỹ. Nhưng bóng người nào đó cũng chỉ có 2 cánh tay mà thôi, cũng không phải là 3 đầu 6 tay gì đó. Trên cơ bản là không thể hoàn toàn chống đỡ được nhiều công kích như vậy. Quả nhiên, trái tim và họng của người này trực tiếp chịu một đòn nặng nề, tiếng trầm đục vang lên. Tất cả những người có mặt ở đó đều hoảng sợ, trừng to mắt nhìn bóng người kia. Thế nhưng, bóng người đó lại không hề có chút sứt mẻ nào, nhìn chằm chằm vào người đó bằng đôi mắt lạnh lùng. Sao? Người nọ có chút chột dạ, lùi lại 2 bước theo bản năng, cảm thấy không ổn cho lắm. Theo lý thường mà nói, thì người bình thường chịu loại công kích này không chết thì cũng sẽ bị choáng. Nhưng đối phương thì vẫn còn trơ mắt đứng sừng sững, không ngã. Thế này thì có hơi bất thường thì phải. Người nọ thầm cắn răng, gầm nhẹ một tiếng rồi lại tung một quyền nữa ra. Nhưng nắm đấm của ông ta vừa mới giơ lên, Bóng người đột nhiên dùng sức bẻ gãy hai cổ tay đang bị nắm kia, rồi lôi chủ nhân của cổ tay đó đâm mạnh vào người kia. Nắm tay của người nọ còn chưa chạm vào bóng người kia, thì bản thân đã như miếng bánh bị kẹp, bị hai người ở bên trái và bên phải đập cho choáng váng. Người nọ liên tục lùi lại, mắt nổ đom đóm, chịu thiệt một vố to. Đợi sau khi ông ta ổn định thân hình, nhìn thấy cổ tay của thuộc hạ mình bị bẻ gãy và phát ra những tiếng kêu thê thảm, thì kinh hãi mà hét lên. Lên! Tất cả lên hết cho tôi! Giết chết cái tên đó! Rõ! Những người còn lại cắn răng, tất cả đều nhào tới. Không cần nương tay! Phan Lâm đột nhiên nói một câu. Những người có mặt ở đó đều run rẩy trong lòng. Mà trong khoảnh khắc lời này vừa phát ra, bóng người đó đột nhiên nắm lấy chuôi kiếm của trường kiếm bên hông, tiện đà di chuyển cánh tay. Nhanh đến không thấy bóng dáng, bọn họ không thể thấy rõ rốt cuộc người đó đã rút kiếm hay chưa. Chỉ nhìn thấy một tia sáng màu bạc xẹt qua trước mắt anh ta. Tất cả những người xông về phía anh ta trong nháy mắt đều như ngừng tại chỗ. Ai nấy cũng cứng đờ. Mà bóng người kia thì lại lùi về phía sau một bước, trở về góc phòng một lần nữa. Vẻ mặt của mọi người đều đần ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cảnh tượng tiếp theo đã khiến cho mỗi người có mặt ở đó đều chấn động. Chỉ thấy những người đang cứng đơ trước mặt vị anh ngự kia, trên cổ đều xuất hiện một kẽ hở dài như một sợi tóc. Sau đó máu tươi tràn ra từng chút một, đầu của bọn họ cũng từ từ rời khỏi cổ, rồi rớt thẳng xuống mặt đất. Chất lỏng màu đỏ phun ra, những người này bao gồm cả tên đã cho rằng Phan Lâm đang lừa gạt mọi người, cũng ngã xuống đất, không còn động tĩnh gì nữa. Tất cả mọi người trong phòng họp đều đứng dậy khỏi ghế ngồi. Bọn họ trừng to hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, nhìn một màn máu tanh này trong sự sợ hãi. Một kiếm, giết sạch toàn bộ sao? Đây chính là thực lực của ảnh ngự sao? Đây chính là sự tự tin của Lâm Thần Y sao? Đầu óc của tất cả mọi người đều trống rỗng, gần như sắp ngừng cả việc suy nghĩ. Tính cách của tôi là có ơn báo ơn, có thù báo thù. Người có ơn với tôi thì sẽ là người thân của tôi. Còn người có thù với tôi, đến chết mới dừng lại. Nếu như các người đã muốn dùng tính mạng của người nhà tôi để uy hiếp tôi, vậy thì chúng ta chính là kẻ thù không chết không ngừng. Hôm nay tôi giết các người, rồi ngày mai tôi sẽ đi săn bằng tông môn của các người. Với thực lực của Đông Hoàng giáo, chỉ cần 3 ngày là đủ rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, ra tay thanh trừng đi. Rõ, thưa giáo chủ. Các ảnh ngự thấp giọng đáp, rồi cùng lúc rút kiếm định ra tay. Khoan đã! Ngay vào thời khắc nguy cấp này, cậu Kim vội vàng hô to. Có gì ngôn gì nữa sao? Anh hỏi. Cậu Kim cắn chặt răng, trầm giọng đáp. Lâm Thần Y, cậu không thể làm như vậy được. Cậu đang dạy tôi phải làm việc sao? Anh thờ ơ hỏi. Lâm Thần Y, tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu. Có thể cậu là giáo chủ của Đông Hoàng giáo thật. Nhưng kẻ địch mà cậu phải đối phó hiện giờ là Thôn Dược Vương. Mà Thôn Dược Vương cũng không hề kém Đông Hoàng giáo cậu là bao. Cậu thật sự cho rằng cậu có thể yên ổn giành được thắng lợi chắc? Cậu Kim trầm giọng đáp. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc tôi muốn giết cậu sao? Phan Lâm hỏi. Nếu cậu giết chúng tôi, thế lực sau lưng chúng tôi nhất định sẽ dùng hết sức mình để trả thù cậu. Đến lúc đó, cậu không chỉ phải đối mặt với Thôn Dược Vương, mà còn phải đối phó với sự trả thù điên cuồng từ mười mấy thế tộc tông phái. Cho dù cậu có Đông Hoàng giáo, thì vẫn sẽ rơi vào kết cục thất bại thảm hại và chết thê thảm mà thôi. Đây là thứ mà cậu muốn nhìn thấy sao? Vậy ý của cậu là như thế nào đây? Thà chúng tôi ra, vậy có lẽ chúng tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa cậu và Thôn Dược Vương nữa. Anh ta hử nhẹ rồi đáp. Nhưng vừa dứt lời, thì cả người Phan Lâm đột nhiên biến mất. Hô hấp của cậu Kim run lên, đột nhiên lùi về sau, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Một bàn tay tựa như sét đánh, đột nhiên xuất hiện trước mắt anh ta, sau đó bóp lấy cổ của anh ta một cách chuẩn xác. Là Phan Lâm. Anh hơi dùng sức. Hai chân của cậu Kim lơ lửng, cả người bị nhấc mạnh lên. Cậu chủ! Hai cao thủ Thiên Hạt giáo phía sau lưng cực kỳ sợ hãi, lập tức tiến lên. Nhưng bọn họ vừa di chuyển, thì một trường kiếm sắc bén đột nhiên cắm trước mặt bọn họ, khiến cho bọn họ không dám lộn xộn chút nào. Là ảnh ngự, hai người đều dùng mình, bầu không khí trong phòng hội nghị một lần nữa như đông cứng lại. Thả tôi ra! Cổ của cậu Kim bị Phan Lâm bóp đến biến dạng, người đàn ông đó nắm chặt cánh tay của anh. Không nhịn được mà dãy giụa. Tôi nghĩ có lẽ cậu vẫn chưa nghe rõ những lời tôi đã nói trước đó. Phan Lâm lạnh lùng nhìn anh ta. Ý của tôi là đầu tiên sẽ giết sạch các người, rồi diệt trừ môn, hiểu chưa? Nếu như các người đã trở thành kẻ địch của tôi, vậy tôi hiển nhiên phải ra tay trước rồi. Cậu cảm thấy thiên hạt giáo của cậu lợi hại có phải không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ truyền lệnh điều động cao thủ của Đông Hoàng giáo tới giết thiên hạt giáo của cậu. Tôi nghĩ hiện giờ thiên hạt giáo vẫn chưa có sự phòng bị đâu. Thiên hạt giáo đối với Đông Hoàng giáo mà nói chẳng qua chỉ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, lại thêm bị tập kích bất ngờ, giết các người đến trở tay không kịp. Tôi nghĩ cùng lắm thì cũng chỉ mất 3 tiếng đồng hồ là tiêu diệt xong thiên hạt giáo. Cậu cảm thấy thế nào? Con người của cầu chủ Kim đột nhiên co lại, tận sâu trong đáy mắt tràn đầy sự sợ hãi. Về phần những thế gia tông môn khác lại càng đơn giản hơn. Bây giờ các người đều đang ở trong địa bàn của tôi. Không ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở nơi này. Sau khi tôi giết sạch các người, tôi sẽ tạm thời giấu nhẹm tin tức này đi. Trong vòng 2 ngày cũng đủ để tàn sát hơn 5 thế tộc tông phái. Những thế tộc tông phái còn lại, tôi cũng chẳng cần phải động tay. Bởi vì sau khi bọn họ nhận được tin, chắc chắn sẽ sợ đến mất mật, không dám động vào tôi. Trong mắt tôi, các người chỉ là một đám ô hợp, lại lấy đâu ra tự tin mà cảm thấy có thể đối đầu được với tôi đây. Nói xong, Phan Lâm liền dùng sức thả cầu kim ra. Toàn bộ những ảnh ngữ khác đều vây tới. Hiện trường dương cung bạt kiếm, tình hình rất nghiêm trọng. Giáo chủ Lâm, xin hãy bỏ qua cho chúng tôi. Đúng lúc này, đầu gối của hai cao thủ thiên hạt giáo kia đột nhiên mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, dập đầu trước mặt Phan Lâm và la lên. Những người còn lại không khỏi run rẩy, họ cũng nhận ra điều gì đó rồi vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin sự tha thứ từ anh. Giáo chủ Lâm, chúng tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không biết đến uy phong của ngài, cầu xin ngài hãy tha cho chúng tôi một mạng. Chúng tôi đã biết sai rồi. Chúng tôi xin thề tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào trận đấu giữa ngài và thôn Dược Vương. Chỉ cần ngài bằng lòng tha cho chúng tôi thậm chí còn có thể giúp ngài. Lúc này, tất cả mọi người đều hoang mang. Bọn họ phát hiện ra vị Lâm Thần Y này hoàn toàn không phải là loại người sẽ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngược lại, anh ta lại là một người tàn nhẫn, cực kỳ độc ác, làm việc vô cùng dứt khoát, tuyệt đối không cân nhắc đến hậu quả. Tất cả mọi người đều đã suy tính sai cả rồi. Lúc này, cách duy nhất để bọn họ có thể được sống sót chỉ có một là xin tha mạng. Bây giờ muốn cầu xin, liệu có phải là quá muộn rồi không? Vẻ mặt của Phan Lâm không có cảm xúc. Không muộn, không muộn. Giáo chủ Lâm, nếu ngài bằng lòng thả chúng tôi ra, vậy chúng tôi nhất định sẽ giúp ngài đối phó với thôn Dược Vương. Hơn nữa, còn đảm bảo trận đấu y thuật lần này của ngài nhất định sẽ chiến thắng không nghi ngờ gì nữa. Nếu tôi đã dám nhận lời khiêu chiến của bọn họ, hiển nhiên sẽ nắm chắc thành công. Các người có nhúng tay vào hay không thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Anh đáp. Y thuật của Lâm Thần Y đương nhiên có 102, nhưng nếu ngài cho rằng đây chỉ là một trận đấu y thuật đơn giản, vậy thì đây chính là một sai lầm lớn đấy. Ông Hàn nói. Ông có ý gì? Phan Lâm nhướng mày hỏi. Giáo chủ Lâm, thôn Dược Vương bây giờ đã không thể so với lúc trước nữa. Thôn Dược Vương vừa mới đổi một nhóm cán bộ cấp cao. Chiến lược và thủ đoạn của bọn họ không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng ra được đâu. Anh có chút bất ngờ. Những người này là ai? Độc, là người cực kỳ hiểm độc. Ông Hàn thấp giọng đáp. Nhóm người này sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Hơn nữa, thủ đoạn của bọn họ còn ác độc, khiến cho người khác tức điên lên. Tôi nói thật cho cậu biết, lần này thôn Dược Vương muốn tìm được cô Tô Vũ Nhi. Việc này cũng có liên quan đến một kế hoạch cực kỳ nham hiểm. Nếu cô Tô Vũ Nhi trở về thôn Dược Vương, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Phan Lâm vừa nghe được, ánh mắt lập tức chăm chú. Xem ra ông biết cũng không ít đâu. Thật không dám giấu giếm gì, vợ tôi chính là người của thôn Dược Vương. Nhưng một năm trước, cô ấy cố tình vi phạm quy tắc của thôn và bị người của thôn Dược Vương đuổi đi. Cô ấy muốn rời khỏi nơi đó, cũng đã nói với tôi, thôn Dược Vương đã không còn là thôn Dược Vương lúc trước nữa. Thôn Dược Vương của hiện tại quá đáng sợ. Ông Hàn nói với ánh mắt nghiêm túc. Phan Lâm vừa nghe, liền bắt đầu suy tính. Lâm Thần Y, y thuật của cậu tuyệt vời. Nếu cậu chiến thắng trận đấu y thuật, vậy thì thôn Dược Vương chắc chắn sẽ phái người can thiệp vào. Có thể bọn họ sẽ không đụng vào cậu, nhưng nhất định dùng những người bên cạnh cậu để uy hiếp, ép cậu thua trận, quyết đấu y thuật. Nếu như khi ấy không có đủ người chế trụ người của thôn Dược Vương, vậy thì hậu quả chắc chắn khó mà tưởng tượng nổi. Cho nên, Lâm Thần Y, nếu cậu tha cho chúng tôi một mạng, chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, cầu xin cậu. Ông Hàn gào lên, lại dập đầu lại anh. Những người còn lại cũng đều dập đầu, lớn tiếng kêu gào xin tha thứ. Phan Lâm nhìn những người này với vẻ mặt không có cảm xúc, rồi lại nhìn về phía Dịch Quế Lâm ở bên kia. Anh suy nghĩ một lát, rồi lạnh lùng đáp. Người của tôi không phiền các người tới bảo vệ. Các người chỉ cần đồng ý với tôi một chuyện, làm theo lời tôi nói thôi. Thì tôi sẽ tha cho các người. Mọi người đều mừng rỡ. Lâm Thần Y, có lời cứ nói. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình để thỏa mãn yêu cầu của cậu. Ông Hàn vội vàng bảo. Phan Lâm không vội lên tiếng, mà lại lấy một chiếc bình sứ nhỏ, rồi đổ một số lượng lớn viên thuốc nhỏ màu đen xì lên trên bàn. Mọi người đều ngần ra. Các người uống những viên thuốc này vào đi. Tiếp đó, sau khi tôi quyết đấu y thuật xong, hãy tập kích thôn Dược Vương. Nếu thuận lợi, thì tôi sẽ đưa cho các người giải dược và sẽ không bao giờ truy cứu chuyện ngày hôm nay nữa. Thế nào? Phan Lâm lạnh lùng nói. Cái gì? Tập kích thôn Dược Vương sao? Tất cả bọn họ đều kinh hoàng như thể bị sét đánh. Lâm Thần Y điên rồi sao? Loại chuyện như tập kích thôn Dược Vương này mà anh cũng nghĩ ra được. Anh không biết việc này có ý nghĩa gì sao? Chớ có cho rằng thôn Dược Vương thực sự chỉ là một thôn trang theo như tên gọi của nó. Trên thực tế, thôn Dược Vương rất lớn. Một thế gia vọng tộc phát triển mấy nghìn năm sao có thể là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng ra được chứ? Lâm Thần Y, ngài không nói đùa đấy chứ? Tập kích thôn Dược Vương sao? Việc này trên cơ bản là đi chịu chết đó. Một người đàn ông nói trong sự run rẩy. Cộng thêm những thế tộc tông phái sau lưng tất cả những người có mặt ở đây, sợ rằng vẫn không có cách nào phá được tuyến phòng thủ của thôn Dược Vương. Cho dù chúng tôi có ra tay, cũng khó mà đánh vào trong thôn được. Đến lúc đó, ôm thất bại trở về, thôn Dược Vương sẽ lại tiến hành báo thù chúng tôi. Vậy làm sao mấy người chúng tôi có thể ngăn chặn nổi đây? Đó không phải là tự rước lấy tai họa cho chính mình hay sao? Lâm Thần Y, chuyện này không thích hợp cho lắm đâu. Mọi người do dự nói. Yên tâm, tôi chẳng trông mong gì vào việc các người sẽ tiêu diệt được thôn Dược Vương. Tôi chỉ muốn các người đi đánh úp, không nhất định phải xông vào trong thôn. Hơn nữa, tôi cho phép các người tiến hành cải trang, che giấu thân phận, để tránh thôn Dược Vương báo thù ngày sau. Phan Lâm đáp. Vậy ý nghĩa của trận tập kích này là gì đây? Ông Hàn không thể nào hiểu được. Các người không cần hỏi, tôi hỏi các người có đồng ý hay không. Vẻ mặt của anh không có cảm xúc. Đám người tôi nhìn ông nhìn tôi, ai nấy cũng đều lưỡng lự, có thể đưa ra được quyết định. Nhưng hiện tại, nào có cho phép bọn họ được lựa chọn đâu. Cuối cùng, ông Hàn dẫn đầu nói, nếu không đồng ý thì sẽ đắc tội với Đông Hoàng giáo, tông môn vẫn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu như cũ. Thay vì như vậy, chẳng thà nghe lời Lâm Thần Y, như vậy sẽ ít mạo hiểm hơn. Nói xong, ông Hàn trực tiếp cầm lấy đan dược trên bàn rồi nuốt vào trong miệng. Những người khác thấy thế cũng không còn do dự nữa. Mọi người tôi một viên, ông một viên, tranh nhau bỏ miệng rồi nuốt xuống. Sau khi đan dược vào bụng, được tiêu hóa cực nhanh, trong nháy mắt đã hóa thành bọt nước. Một vài người móc họng muốn nôn ra sau khi ra khỏi cửa, nhưng lại lập tức tuyệt vọng. Chẳng mấy chốc, đan dược trên bàn đã không còn nhiều lắm. Cầu Kim được Văn Lâm thả ra. Anh ta ôm cổ vừa ho khan, vừa nhìn viên đan dược kia. Cầu chủ, mau ăn đi, mau ăn đi. Cầu chủ, chưa có lưỡng lự nữa, hãy mau ăn đi. Hai cao thủ của Thiên Hạt giáo vội vàng thúc giục. Vẻ mặt của anh ta do dự, cuối cùng vẫn cắn răng, nhét viên thuốc vào trong miệng, rồi ực một tiếng nuốt xuống. Tiễn khách! Phan Lâm lạnh lùng nói, xoay người đi ra khỏi cửa trước tiên. Đám người trong phòng họp, ai nấy cũng mang vẻ mặt như tro tàn. Bọn họ vốn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đâm một kích vào Phan Lâm. Nhưng không ngờ lúc này lại liên lụy đến bản thân mình. Đám người ủ rũ rời đi, còn Phan Lâm thì lại trở về phòng nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu giải dược cho Lý Ái Vân. Lâm Thần Y, thế này thật sự sẽ không sao chứ? Dịch Quế Lâm đi vào, trên gương mặt vẫn còn lộ ra chút lo lắng. Phải phái người đi điều tra thôn Dược Vương này một chút. Ánh mắt của anh hơi híp lại, quay đầu vào. Đi gọi Tô Vũ Nhi tới đây cho tôi. Được, Dịch Quế Lâm chạy đi. Một lát sau, Tô Vũ Nhi đi vào trong phòng nghiên cứu một cách dè dặt. Lâm Thần Y, anh tìm tôi sao? Mau nói hết tất cả những gì cô biết về thôn Dược Vương cho tôi nghe. Phan Lâm vừa làm nghiên cứu, vừa đáp. Gương mặt xinh đẹp của cô ta trắng bệch, như thể vừa nghĩ đến thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Cả người đều khẽ run lên. Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết một chút gì về thôn Dược Vương hiện giờ hết. Tô Vũ Nhi ôm đầu, đột nhiên ngồi sụp xuống, nơm nớp lo sợ đáp. Phan Lâm hơi giật mình, nhìn thoáng qua cô ta. Anh chần chừ một lúc rồi nói. Xin lỗi, đã gợi lên ký ức không tốt cho cô. Không, không sao. Cô ta run giọng và lắc đầu. Nhưng sự sợ hãi trong đôi mắt lại không có cách nào xóa hết được. Cô chỉ cần trả lời một câu hỏi của tôi là được rồi. Anh nói. Anh muốn biết gì? Cô ta nhẹ nhàng ngẩng gương mặt nhỏ tái nhợt của mình lên, nhìn về phía anh. Chỉ thấy anh đột nhiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Vũ Nhi, tôi hỏi cô, trong thôn Dược Vương có thuốc giải trừ hoàn toàn độc tính của Tuyệt Mệnh Hoa hay không? Lời này vừa nói ra khiến cho Tô Vũ Nhi lập tức cứng người. Cô ta mấp máy môi dưới, lưỡng lự rất lâu. Nói cho tôi biết, có hay không? Có. Cô ta hít mạnh một hơi, run giọng gật đầu. Phan Lâm mừng rỡ. Anh nhắm hai mắt lại, im lặng một hồi, rồi tiếp tục chìm vào trong nghiên cứu. Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Vũ Nhi, cô trở về đi. Nếu anh muốn đến thôn Dược Vương lấy dược, tôi khuyên anh hãy từ bỏ chuyện này đi. Anh đi rồi, sẽ không trở về được nữa đâu. Tô Vũ Nhi đột nhiên hô to. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy hai mắt cô ta rưng rưng, rồi lại khàn giọng hét lên. Trên thực tế, anh không nên chấp nhận trận quyết đấu y thuật này, bởi vì anh vốn dĩ không thể nào thắng được thôn Dược Vương. Anh hoàn toàn không biết sự đáng sợ của thôn Dược Vương đâu. Anh là đồ ngu ngốc. Nói xong, cô ta quay phát người lại, rồi chạy khỏi phòng nghiên cứu. Phan Lâm ngẩn ra, nhìn bóng người rời đi của Tô Vũ Nhi mà không hề lên tiếng. Có lẽ thôn Dược Vương rất mạnh, nhưng anh còn đường lui sao? Trong những ngày tiếp theo, Phan Lâm vẫn trải qua ở phòng nghiên cứu. Thẳng đến một buổi tối trước ngày quyết đấu, anh mới chạy ra ngoài và ngủ một giấc thật ngon lành. Cho đến tận sáng sớm hôm sau, thời gian hẹn đã đến. Trận quyết đấu y thuật sẽ được tổ chức ở Học viện Phái Nam Y vào ngày hôm nay. Ngày hôm nay sẽ thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Sáng sớm, bên ngoài Học viện Phái Nam Y đã có một biển người tấp nập lũ lượt di chuyển. Trên con phố ngoài cửa lớn đậu đầy xe cộ, hỗn loạn không tả được. Thậm chí đã có lúc còn gây ra hiện tượng tắc đường khiến cho cảnh sát không thể không đến để duy trì giao thông. Mà rất nhiều phóng viên bê camera và cầm microphone cũng đã vọt tới hiện trường. Rất nhiều những đài truyền hình trực tiếp chính thống như Báo Nha TV, Đấu Hùng TV, Bibibin cũng đã đổ xô đến hiện trường đang chen chúc ở trước cửa lớn. Nếu không phải là cửa lớn đang đóng chặt thì bọn họ đã sớm tiến vào rồi. Các bạn thân mến, nơi này chính là Học viện Phái Nam Y. Không phải ngày nào mọi người cũng ồn ào muốn được nhìn thấy Học viện Phái Nam Y hay sao? Hôm nay chúng tôi đã tới đây rồi đây. Tôi nói cho các bạn biết, tôi chính là chỗ anh em lâu năm với Lâm Thần Y kia đó. Bây giờ cậu ta chắc hẳn là đang ở trong giai đoạn chuẩn bị. Mọi người đừng nóng ruột, đợi lát nữa tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy Lâm Thần Y. Hay, bạn thân mến, Lâm Thần Y trong hiện thực thật sự còn đẹp trai hơn như trong phim gấp một vạn lần. Nếu như bạn muốn sinh khỉ con cho Lâm Thần Y thì làm phiền hãy xếp hàng trước nha. Một người phát trực tiếp video ngắn, ăn mặc thời thượng, đang cầm di động đứng quay ở cửa lớn. Ở hiện trường cũng có không ít người phát sóng giống như cậu ta. Đám người vây xem nhiều không đếm xuể, cũng phải xếp hàng hơn vài con phố. Hiện trường ồn ào, còn náo nhiệt hơn cả cái chợ vỡ. Lúc này có một chiếc Rolls Royce Phantom dừng ở trước cửa lớn. Đám người xung quanh đều nhìn về phía chiếc Phantom đó. Chỉ thấy cửa xe mở ra và rồi mấy bóng người bước xuống. Một người trong số đó chính là Hàn Long. Mau nhìn kìa, là Chủ tịch Long đó. Quần chúng hô lên kinh hãi. Các bạn thân mến, đã nhìn thấy chưa? Là Chủ tịch Long, đại ca của tôi đấy. Muốn nhìn thấy tôi tiếp chuyện với đại ca thì hãy tặng quà đi nào. Được 350 triệu thì tôi sẽ đi tới để cho Hàn Long đại ca của tôi soi gương. Được 350 triệu rồi sao? Cái này được rồi. Nếu các bạn đã tiếp sức như vậy thì tôi cũng không thể sợ hãi. Được, đi thôi. Người phát trực tiếp đó nở nụ cười đắng chát, bất chấp khó khăn đi về phía Hàn Long. Nhưng hiện tại, nào đến phiên cậu ta đi qua đó chứ? Một đám phóng viên đã sớm chen đến trước rồi. Các bạn thân mến, các bạn cũng nhìn thấy rồi đấy. Đại ca của tôi thực sự là quá bận. Như vậy đi, đợi lát nữa, chờ đại ca của tôi có thời gian rảnh rỗi, thì tôi sẽ lại đi tìm anh ấy sau. Người phát trực tiếp tìm đường lui. Nhưng lời nói này chưa dứt. Trong màn hình bình luận đã nổi lên một đống bình luận đồ lừa đảo. Rất nhiều người hâm mộ còn thoát ra và báo cáo. Người phát trực tiếp mặt xám như tro tàn, vội vàng tắt ngay phát sóng. Một bên khác, Hàn Long bị rất nhiều phóng viên vây quanh, chật như nêm cối. Các loại micro gắn logo hướng thẳng vào mặt của ông ta. Chủ tịch Long, xin hỏi ông cảm thấy trận quyết đấu y thuật lần này Lâm Thần Y có bao nhiêu phần thắng? Nghe nói đối phương còn là một người tới từ thôn y học cổ xưa nào đó, có y thuật vô cùng cao minh. Lâm Thần Y có thể đối phó được thật sao? Ông Long có một tin tức nhỏ nói rằng trận đấu y thuật lần này có liên quan đến một vài dược phẩm vô cùng nguy hiểm. Nên tính an toàn của trận quyết đấu sẽ là một vấn đề rất lớn. Về điểm này thì ông có quan điểm như thế nào? Ông Long, liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong trận quyết đấu lần này không? Và liệu nó có tạo ra thương tích nặng hay tử vong cho hai bên hay không? Nếu có một bên bỏ mạng vì trận quyết đấu, vậy thì Dương Quang và Học viện Phái Nam Y sẽ có biện pháp gì để đối phó? Loại quyết đấu này sẽ xuất hiện ảnh hưởng tiêu cực rất lớn sao? Đám phóng viên chen lấn nhau phát biểu những câu hỏi và quan điểm. Mỗi một câu hỏi đều đánh thẳng vào lòng người. Hàn Long liên tục xua tay. Tôi không biết, tôi chẳng biết gì hết. Rồi đi vào bên trong. Người phía sau cánh cửa lớn vội vàng mở cửa ra. Hàn Long chui vào trong. Một vài người thử vọt vào trong học viện, nhưng đều bị vệ sĩ phía sau cánh cửa kịp thời ngăn cản, rồi mạnh mẽ đóng cửa lớn lại. Hàn Long đến. Sau đó những quan chức cấp cao ở Dương Quang như Huỳnh Lam, Thủy Bình Vân và Khúc Thị Nghiêm cũng đều tới Học viện Phái Nam Y, dẫn đến một trận hỗn loạn. Toàn bộ quan chức cấp cao của Dương Quang đều tới đây hết, đồng nghĩa với việc chuyện lần này đối với Lâm Thần Y mà nói không phải là một chuyện nhỏ. Lúc này lại có mấy chiếc ben màu đen đi tới, đến cửa chính thì ấn còi inh ỏi. Bảo vệ bên ngoài cửa lớn vội vàng tiến lên. Thưa ngài, học viện có quy định xe không thể tiến vào trong. Vệ sĩ gõ cửa kính xe. Có biết người trên xe là ai không? Mau chóng mở cửa xe cho ông đây. Tài xế nhíu mày, lớn tiếng mắng. Thưa ngài, vừa rồi ông Long đến cũng phải đi bộ vào trong. Vệ sĩ nói với vẻ mặt áy náy. Mẹ kiếp! Tài xế tức giận, đẩy cửa xe ra, trừng mắt nhìn bảo vệ rồi quát. Mở cửa cho ông đây! Thưa ngài, ngài như vậy khiến chúng tôi rất khó xử. Nơi này có nhiều người như vậy, hy vọng ngài có thể tuân thủ quy tắc. Bảo vệ bất đắc dĩ đáp. Nhưng ngay sau đó có một tiếng bạt tai trong trèo vang lên. Trên gương mặt của bảo vệ lập tức xuất hiện dấu bàn tay đỏ ửng. Đám người xung quanh đều ngẩn ra. Còn đám phóng viên thì lại điên cuồng chụp ảnh. Chụp con mẹ mày, mẹ kiếp, chụp chụp, truyền hết camera đi cho ông đây, bằng không ông đây sẽ đập tòa soạn của các người đó. Tài xế quát, mọi người đều nhíu mày. Người này là ai đây? Thật là quá ngông cuồng. Tưởng mình giỏi hơn Chủ tịch Long chắc. Cho anh ta lên mạng, bóc phốt anh ta. Những người xung quanh đều tức giận và bất bình. Được rồi, Quốc Việt, đừng nói nữa. Chúng ta đi vào trong vậy. Một giọng nữ trong trèo vang lên. Sau đó chỉ nhìn thấy cửa của chiếc xe ben thứ hai mở ra. Một cô gái tóc ngắn mặc một bộ áo dài màu đen bước xuống. Những người xung quanh đều phát ra tiếng kinh hãi. Cô gái này có vóc dáng hoàn hảo. Trước nhô sau vành, gương mặt xinh đẹp tinh xảo và quyến rũ. Mày liễu, môi anh đào, màu môi tựa như cánh hoa hồng, sống mũi đẹp đẽ, vô cùng tinh tế. Một đôi mắt tuyết thoáng hiện ra vẻ lạnh lùng mờ nhạt. Trên gương mặt lại đang đè nén một vẻ khinh thường và lạnh lùng. Như thể toàn bộ mọi thứ xung quanh đều không thể lọt được vào trong đôi mắt của cô ta. Quý cô này thật xinh đẹp. Cô ta là một minh tinh nào đó sao? Chắc không phải đâu. Ở hiện trường có nhiều bạn bè truyền thông như vậy. Nếu như cô ta là vị minh tinh nào đó thì đã sớm được nhận ra rồi. Vậy cô ta là ai? Vô số người vòng đoán thân phận của cô gái. Lại chỉ thấy cô ta bước lên một bước, nhìn vệ sĩ kia rồi nói. Đi thông báo cho Lâm Thần Y của các người. Nói Phan Tuyết Lạc của họ Phan ở Yên Kinh muốn gặp anh ta. Được, thưa cô đợi chút đã. Bảo vệ lập tức nói vài tiếng vào bộ đàm. Một lát sau, đã nhận được hồi âm, vẻ mặt của vệ sĩ lập tức trở nên trang nghiêm. Thưa cô, cậu Lâm đang đợi cô ở trong phòng nghỉ. Vệ sĩ đáp, phòng nghỉ sao? Lâm Thần Y cũng biết chọn nơi thật đấy. Phan Tuyết Lạc lạnh lùng đáp, dẫm lên trên đôi giày cao gót đi vào bên trong. Một lát sau, cô ta và mấy người nhà họ Phan đi vào trong phòng nghỉ. Phan Lâm hình như vừa mới rời khỏi giường, vẫn còn mặc áo ngủ và đang ăn bữa sáng trên bàn. Vừa rồi là ai ra tay vậy? Anh lạnh lùng hỏi. Lời này vừa nói ra, mấy người kia đưa mắt nhìn nhau. Sao thế? Anh định đánh trả sao? Cô gái lạnh lùng hỏi. Tôi có thể không đánh trả, trừ phi các người không muốn rời khỏi nơi này. Anh vừa nhai miếng bánh mì lớn trong miệng, vừa nhìn cô gái xinh đẹp nhưng vô ý trước mặt này. Cô gái im lặng, quay đầu rồi vung một cái tát lên trên mặt gã tài xế vừa rồi kia. Gã tài xế ôm mặt, im lặng không lên tiếng. Phan Lâm còn chẳng thèm nhìn, thờ ơ bảo. Cô là người của nhà họ Phan ư? Phó đường chủ của tài quyết đường, Phan Tuyết Lạc. Cô gái ngồi xuống trước mặt anh, bình tĩnh đáp. Tài quyết đường sao? Phan Lâm nhíu mày, đột nhiên nhăn mặt. Xem ra, Lâm Thần Y đã từng nghe nói tới tài quyết đường của nhà họ Phan chúng tôi rồi. Phan Tuyết Lạc bắt lấy một chút thay đổi nhỏ nhặt trên biểu cảm của Phan Lâm một cách rất khéo léo, lập tức mở miệng nói. Đã từng nghe. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Đây chính là một trong bộ phận có quyền lực lớn nhất trong nhà họ Phan các người, nắm trong tay quyền sinh sát. Nhưng hễ là người nhà họ Phan phạm vào gia quy, là sinh hay tử đều do các người quyết định. Lâm Thần Y ngược lại rất hiểu nhà họ Phan chúng tôi. Phan Tuyết Lạc đáp một cách hờ hững. Tôi và nhà họ Phan cũng coi như có chút hiềm khích. Với bất cứ kẻ thù nào của tôi sẽ đều điều tra rõ ràng, biết mình biết ta, trăm trận, trăm thắng. Phan Lâm rót một chén trà rồi đầy đến trước mặt của cô ta. Tôi không thích uống trà. Cô ta liếc mắt nhìn rồi nói. Uống chút đi, trà này giúp tập trung tinh thần và tĩnh tâm. Con người của cô ngoài lạnh trong khô, có ham muốn rất lớn. Thường thì buổi tối rất khó chìm vào giấc ngủ. Tuy lớp trang điểm có thể che được quầng thâm của cô, nhưng không thể giấu được vẻ vô thần bên trong con người. Uống chén trà này vào, buổi tối sẽ cảm thấy dễ ngủ hơn một chút. Phan Lâm uống một ngụm trà. Phan Tuyết Lạc nghe vậy, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia u ám và tức giận. Cô ta do dự một chút, sau đó vẫn uống sạch chén trà trong một hơi. Anh nói có hiềm khích với nhà họ Phan chúng tôi, mà vẫn có lòng tốt như vậy sao? Anh không cảm thấy nực cười ư? Cô ta thản nhiên hỏi. Cô cũng biết tôi và nhà họ Phan có xích mích mà còn chạy tới đây tìm tôi là có ý gì chứ? Phan Lâm lắc đầu. Hơn nữa, cũng không phải là tôi có lòng tốt giúp cô. Tôi chỉ đang nói cho cô biết, bất cứ chuyện gì về nhà họ Phan các người cũng không thể lọt khỏi mắt tôi, bao gồm cả ý đồ của cô nữa. Anh nói thử xem, lần này cô tới đây là đại diện cho nhà họ Phan muốn hợp tác với tôi, đúng chứ? Các người sẽ đưa ra điều kiện, nếu tôi có thể thỏa mãn nó, thì các người sẽ đứng về phía tôi và hỗ trợ tôi, cùng nhau đối phó với thôn Dược Vương, có đúng hay không nào? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Thế nhưng Phan Tuyết Lạc lại lắc đầu. Đoán đúng một nửa thôi. Sao? Anh nhìn cô ta. Lần này tôi tới đây cũng không phải để đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì, mà là đại diện cho nhà họ Phan chúng tôi tới đàm phán với anh. Cô ta đáp. Đàm phán cái gì? Anh hỏi. Cô ta búng tay một cái. Người ở bên cạnh lập tức lấy ra một tập tài liệu, sau đó đặt lên trên bàn. Phan Tuyết Lạc đẩy tập văn kiện đó đến trước mặt anh. Nhà họ Phan chúng tôi muốn bảo vệ những người bên cạnh Lâm Thần Y. Cô ta đáp. Bảo vệ sao? Đây không phải là trồn đi bảo vệ gà hay sao? Phan Lâm nhíu mày, cầm tập văn kiện lên rồi nhìn. Một lát sau, anh mới bừng tỉnh và hiểu ra. Lâm Thần Y, nhà họ Phan chúng tôi cũng được xem như là có chút hiểu biết về thôn Dược Vương. Mấy năm trước, nhà họ Phan chúng tôi đã từng hợp tác với thôn Dược Vương một lần, nên cũng biết được không ít. Dựa theo ước tính của chúng tôi, thì trong trận đấu y thuật lần này, anh sẽ thua, không nghi ngờ gì nữa. Không chỉ thua mà còn mất mạng nữa. Suy cho cùng thì thôn Dược Vương hiện tại cũng không phải là nổi tiếng thiên hạ vì cứu người, mà là vì độc thuật giết người, khiến cho mọi người sợ hãi. Thất bại lần này đồng nghĩa với cái chết của anh. Nhưng anh vừa chết, Dương Quang và Học viện Phái Nam Y lớn như vậy chắc chắn sẽ bị các thế lực mạnh ở khắp nơi xâu xé. Cơ nghiệp mà anh vất vả gây dựng nên cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tuy nhà họ Phan chúng tôi từng có hiềm khích với Lâm Thần Y, nhưng với loại chuyện này, chúng tôi thực sự không nhẫn tâm. Cho nên, Lâm Thần Y, chúng tôi muốn hợp tác với anh. Nếu anh đồng ý, sau khi anh chết, nhà họ Phan chúng tôi sẽ có toàn quyền tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của anh. Chúng tôi sẽ chia một phần cổ phiếu cho những người bên cạnh anh xử lý, cũng sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ, để bọn họ không phải lo cơm áo trong nửa đời còn lại. Lâm Thần Y, anh cảm thấy như thế nào? Phan Tuyết Lạc nhìn Phan Lâm một cách lạnh lùng. Anh không hề hé răng, mà chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, thật lâu mới đáp. Sao thế? Nhà họ Phan các người cảm thấy lần này tôi sẽ chết không nghi ngờ gì sao? Đây là kết quả sau khi chúng tôi phân tích, anh sẽ không có một chút phần thắng nào hết. Hơn nữa, tôi tin chỉ cần là người từng tiếp xúc với thôn Dược Vương, chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ giống như tôi. Cô ta đáp. Thú vị đấy. Nhưng nhà họ Phan các người làm vậy, chẳng khác nào lừa đảo để được hưởng lợi cả. Vậy liệu có phải là không được công bằng với tôi hay không? Anh cười hỏi. Không công bằng ư? Cô ta nhíu mày. Người chết còn nói đến công bằng hay không công bằng để làm cái gì? Nếu tôi thắng trận quyết đấu y thuật này thì sao? Đây chẳng qua chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Nếu đã như vậy, chẳng phải chúng ta cùng cược một trận đi? Phan Lâm nhìn cô ta và nói. Lâm Thần Y, con người tôi ghét nhất là những vụ cá cược không có ý nghĩa. Việc này chỉ là lãng phí sức lực và thời gian của mọi người mà thôi. Cô đang lợi dụng tôi. Đối với tôi mà nói, nó có ý nghĩa sao? Anh hỏi lại. Phan Tuyết Lạc hừ lạnh một tiếng. Lợi dụng sao? Lâm Thần Y, nhà họ Phan chúng tôi là đang giúp anh đấy. Anh chết rồi thì những người bên cạnh anh cũng sẽ chẳng một ai có kết cục tốt đẹp. Đám người như Hàn Long, Huỳnh Lam, Thùy Bình Vân nhất định sẽ chết rất khó coi. Và mấy người Khúc Thịnh Nghiêm, Đinh Văn Vượng cũng thế. Còn cả cô Lý Ái Vân đó của anh nữa. Cô ta chắc chắn sẽ là người thê thảm nhất. Không ai bảo vệ bọn họ. Bọn họ đều sẽ phải chết cùng anh. Bây giờ nhà họ Phan chúng tôi bằng lòng giúp anh bảo vệ bọn họ. Anh lại còn nói việc này không có ý nghĩa. Lẽ nào anh hy vọng bọn họ sẽ đi chết cùng với anh hay sao? Tôi đã nói, tôi sẽ không thua. Ngu muội, dốt nát. Được thôi, nếu đã như vậy, tôi chơi với anh là được. Anh muốn cược thế nào đây? Phan Tuyết Lạc lạnh lùng nói. Nếu tôi thua, và người cũng chết rồi, vậy thì Dương Quang và Học viện Phái Nam Y sẽ mặc cho các người xử lý. Nhưng nếu tôi thắng, tôi muốn nhà họ Phan các người phải tặng lại một người cho tôi. Ai? Cô ta hỏi. Thiên Tần. Anh đáp. Lời này vừa nói ra khiến cho những nhà họ Phan có mặt ở đó đột nhiên hô hấp dồn dập. Thiên Tân sao? Đường chủ của Tài Quyết Đường tôi sao? Cô ta nhíu đôi mày liễu lại. Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Đường chủ của Tài Quyết Đường có địa vị không thấp trong nhà họ Phan. Làm sao có thể tùy tiện giao cho loại người này được chứ? Anh muốn Thiên Tân làm gì? Giết ông ta. Anh ta chắc hẳn là chưa từng tiếp xúc với anh, cũng không thù không oán với anh. Tại sao anh lại muốn giết chết ông ta chứ? Cô ta lại hỏi. Phan Lâm lắc đầu. Tôi không giết ông ta thì cô lên chức và trở thành đường chủ của Tài Quyết Đường kiểu gì đây? Cô Lạc, tôi là đang muốn tốt cho cô đây. Sao cơ? Anh muốn lợi dụng tôi để thâm nhập vào nội bộ của nhà họ Phan chúng tôi sao? Suy nghĩ này của anh khó tránh khỏi quá hoang đường rồi đấy. Cô ta hừ lạnh. Tôi chỉ hỏi cô Lạc có đồng ý hay không thôi. Anh bình tĩnh đáp. Loại chuyện này cũng không phải là thứ tôi có thể quyết định được. Phan Tuyết Lạc quay đầu, sau đó gật đầu với người bên cạnh. Người bên cạnh hiểu ý, lập tức lấy điện thoại ra, rồi đi ra ngoài cửa gọi điện. Một lát sau, lại vòng trở về. Cô chủ, bề trên đã đồng ý rồi ạ. Tôi cũng tin, phía trên nhất định sẽ đồng ý. Dù sao thì họ cũng cảm thấy lần này, Lâm Thần Y chắc chắn sẽ chết, không nghi ngờ gì nữa. Phan Tuyết Lạc đáp. Vậy được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Có cần phải ký thỏa thuận gì không? Khỏi cần. Chỉ đành phiền các vị ở lại Học viện Phái Nam Y ngày hôm nay. Đến lúc đó, Thiên Tần không thể tới được. Vậy thì người chết e rằng chỉ có thể nói là mấy vị mà thôi. Phan Lâm uống một ngụm trà, đáp lại. Ánh mắt của người nhà họ Phan đột nhiên híp lại. Phan Tuyết Lạc liên tục hừ lạnh. Để xem, ai chết trước đã. Đám người Phan Tuyết Lạc được sắp xếp ổn thỏa trong Học viện Phái Nam Y. Phan Lâm thay quần áo, rồi đi ra ngoài. Chắc hẳn cũng đã đến giờ rồi. Thực ra thứ được gọi là tiền cược vốn dĩ chỉ là một trò đùa mà thôi. Nếu Phan Lâm thắng, nhà họ Phan chắc chắn sẽ không bao giờ thực hiện lời hứa. Chuyện của Linh Vương lúc trước, đến hiện tại, nhà họ Phan vẫn chưa có một câu trả lời. Cho nên anh cũng chẳng trông mong gì vào bọn họ. Nhưng việc này có thể trở thành một cái cớ. Một cái cớ để một tháng sau, anh sẽ chính thức tiến hành xử lý nhà họ Phan. Về phần Thiên Tân kia, Phan Lâm hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Mẹ chết ngay tại chỗ có liên quan rất lớn đến người này. Anh nhất định phải giết người này. Trong mắt Phan Lâm tràn đầy vẻ dữ tợn, siết chặt nắm tay lại. Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Phan Lâm hô lên một tiếng. Hà Vĩ Hùng đẩy cửa từ ngoài phòng. Thưa thầy, đã đến giờ rồi. Thầy nên ra ngoài đi thôi. Được. Phan Lâm chỉnh áo rồi xài bước đi ra ngoài. Lúc này, tại sân thể dục, trung tâm của Học viện Phái Nam Y đã đầy ắp người ngồi. Có thể tiến vào nơi này đều là người có thân phận cao quý. Người bình thường không có cách nào ngồi vào được vị trí ở nơi này. Dù sao thì khoảng sân này cũng có hạn. Phan Lâm chắc chắn phải hạn chế số lượng người. Nhưng vẫn có không ít truyền thông chính thống được phép tiến vào thôn Dược Vương muốn làm lớn chuyện này. Hiển nhiên sẽ phải uy hiếp Phan Lâm. Cho những người này tiến vào, đám người Hà Vĩ Hùng nhất định không chịu đồng ý. Nhưng anh thì lại chấp thuận. Vì thế, trên sân thể dục có rất nhiều ống kính nhắm ngay vào sân khấu to lớn ở vị trí trung tâm. Hình ảnh hiện trường trận quyết đấu y thuật cũng được ống kính này phát sóng trực tiếp trước hàng trăm triệu màn hình. Vô số người quan tâm đến trận quyết đấu trọng đại này. Cũng có không ít người từ những thế gia lớn đã có mặt ở hiện trường. Đại diện Hiệp hội Y học Cổ truyền Trung Quốc, Bồ Tát Sống ở tỉnh Tuyên Thành cũng dẫn đệ tử đích thân tới hiện trường. Đại diện của Băng Linh Tông phái y học, ẩn thế ngoài ra còn có người từ các thế gia tông môn nữa. Hiện trường có chút náo nhiệt. Lâm thần y tới rồi. Lúc này không biết là ai đã hô lên một tiếng. Tất cả những người có mặt ở đó đều nhìn về phía đường lớn. Chỉ thấy Phan Lâm dẫn đám người Hà Vĩ Hùng, Dương Long và Hồ Quý Bạch đi tới. Lâm thần y, Lâm thần y. Một vài người từ các thế gia nhỏ đều đứng dậy chào hỏi Phan Lâm với vẻ mặt mang theo nụ cười mỉm. Nhưng những thế gia lớn kia thì lại chẳng người nào hé răng. Mọi người chỉ nhìn về phía anh bằng ánh mắt tinh tế. Có lẽ trong mắt của bọn họ, anh chỉ là một người chết. Lâm thần y. Lúc này một đám người đứng dậy. Phan Lâm quay đầu nhìn những người này. Anh không nhận ra phần lớn bọn họ. Nhưng chỉ có một người trong số họ là anh từng có duyên gặp một lần. Đó chính là Quách Khải Uy ở cửa khẩu. Các người là ai? Lâm thần y. Trước tiên xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Quách Thanh Hùng, là anh trai của Quách Khải Uy. Cũng là chủ của nhà họ Quách ở cửa khẩu. Quách Thanh Hùng cúi đầu nói. Chủ nhà họ Quách ư? Ông cũng tới đây sao? Nếu muốn đợi tôi thua thì cứ ngồi xem một cách yên lặng là được rồi. Phan Lâm lạnh lùng đáp. Không không không, Lâm thần y, cậu hiểu lầm rồi. Nhà họ Quách chúng tôi không phải tới để xem chuyện cười của cậu. Chúng tôi chỉ muốn góp một chút sức lực nhỏ nhoi này cho Lâm thần y mà thôi. Quách Thanh Hùng nặn ra một nụ cười rồi nói. Sao? Phan Lâm có chút bất ngờ. Quách Thanh Hùng tin rằng trận chiến này Lâm thần y chắc chắn sẽ thắng. Ông ta lại ôm quyền nói. Nhà họ Quách tôi đã dẫn toàn bộ người trong gia tộc tới đây. Xin chờ sự sai khiến của Lâm thần y bất cứ lúc nào. Lời này khiến cho anh ta và đám người hai mặt nhìn nhau. Gia chủ nhà họ Quách, em trai của ông cũng ở đây. Hiện tại ông ta đang phải chống gậy. Suýt chút nữa thì biến thành phế nhân. Ông chắc hẳn cũng biết tại sao ông ta lại thành như vậy. Vì sao còn muốn giúp tôi như vậy chứ? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Lý do rất đơn giản. Quách Thanh Hùng biết thắng lợi sẽ thuộc về giáo chủ Lâm. Quách Thanh Hùng thấp giọng nói một cách cung kính. Hai chữ giáo chủ đơn giản này khiến cho anh bừng tỉnh và hiểu ra. Rõ ràng Quách Thanh Hùng đã nhận ra thân phận giáo chủ Đông Hoàng giáo của anh. Có một mối quan hệ này cho nên anh sẽ không thể dễ dàng thua như vậy được. Thực ra Quách Thanh Hùng có thể đợi thêm một chút nữa mới ra mặt bày tỏ thái độ. Ông ta có thể đợi trận quyết đấu kết thúc. Nếu Phan Lâm thua, ông ta cũng không cần phải tỏ lòng thành với anh. Còn nếu Phan Lâm thắng, đến lúc đó lại bày tỏ thái độ cũng chưa muộn. Mà sở dĩ Quách Thanh Hùng làm như vậy trước trận quyết đấu là vì ông ta đã quyết tâm cược một trận. Dù sao thì tới tìm được trước trận quyết đấu chính là giúp người khi hoạn nạn. Còn tìm đến sau khi thắng trận quyết đấu, cùng lắm thì cũng chỉ là thêu hoa trên gấm. Một khi Phan Lâm chiến thắng, nhà họ Quách chắc chắn sẽ được một bước lên mây. Mà một khi anh thua thì nhà họ Quách cũng sẽ bị liên lụy. Kết cục thế nào thì không ai có thể đoán trước được. Gia chủ Quách có lòng rồi. Phan Lâm hiểu ý đồ của Quách Thanh Hùng. Anh mỉm cười gật đầu đáp. Nếu đã như vậy thì Dương Long, ông thu xếp cho các vị nhà họ Quách đây đi. Vừa hay chúng ta cũng đang thiếu người. Rõ, Lâm thần y. Dương Long gật đầu. Ông chủ nhà họ Quách mời đi bên này. Được, toàn bộ người của nhà họ Quách đều rời đi hết. Người của thôn Dược Vương đã tới chưa? Phan Lâm hở hững hỏi. Vẫn chưa tới. Thật sao? Còn 10 phút nữa thôi. Mong rằng bọn họ có thể đến đúng giờ. Anh hít một hơi thật sâu. Lúc này Huỳnh Lam chạy tới, ghé bên tay anh thì thầm vài câu. Phan Lâm hơi sững sờ, nhìn về phía ghế ngồi cách đó không xa. Lại chỉ nhìn thấy nơi đó có một người có hai bên tóc mai màu hoa sâm. Người đó ăn mặc rất giản dị, nhưng vẻ mặt thì lại vô cùng nghiêm túc. Ông ta nhìn chằm chằm lên sân khấu, mà còn chẳng chớp mắt lấy một lần. Phan Lâm cười khổ, rút điện thoại ra, rồi bấm một dãy số. Người bên đó cũng lập tức lôi điện thoại ra tiếp máy. Đại thống lĩnh Trịnh, sao ông lại tới đây? Phan Lâm cười khổ nói. Cậu đã tới rồi sao? Tôi còn có thể không đến được sao? Nếu tôi đến, chỉ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện mất. Trịnh Nam Thiên nói trong sự tức giận. Đại thống lĩnh Trịnh cũng biết thôn Dược Vương sao? Cậu thực sự cho rằng tổ chức hoàn toàn không biết chút nào về những dòng họ ẩn thế này sao? Thằng nhóc thối thà, lần này cậu chọc vào phiền phức lớn rồi. Yên tâm, tôi sẽ thắng. Phan Lâm cười đáp. Cậu thắng cái rắm ấy. Trịnh Nam Thiên mắng một tiếng, quát vào điện thoại. Cậu nghe đây, lát nữa tôi sẽ cưỡng ép dừng trận đấu lại. Tôi đã sắp xếp xe rồi, sẽ cho người dẫn cậu đi, nghe thấy chưa? Đại thống lĩnh Trịnh, ông đang muốn tôi thân bại danh liệt sao? Thằng nhóc thối, cậu còn tiếp tục thì cậu sẽ chết đó. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ thắng. Cậu bớt gây hấn với ông đây đi. Ông đây kêu cậu làm gì thì cậu làm cái đó. Còn cãi lại nữa là ông đây gọi người tới dẫn cậu đi đây. Trịnh Nam Thiên quát. Đám người xung quanh đều nhìn ông ta. Phan Lâm cũng nhìn về phía ông ta. Chỉ thấy đôi mắt ông ta đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn. Rất dễ nhận thấy, ông ta đang nghiêm túc. Nhưng Phan Lâm cũng không có dự định lùi bước. Xin lỗi, Đại thống lĩnh Trịnh, hôm nay tôi sẽ không đi đâu hết. Ngoài ra, tôi khuyên ông đừng nên lộn xộn, bởi vì nơi này là địa bàn của tôi. Phan Lâm lạch lùng đáp, anh cúp máy, rồi sải bước lên bục cao. Tất cả mọi người đều chú ý đến anh. Thằng nhóc thối. Trịnh Nam Thiên nắm chặt điện thoại. Kinh lực phát ra, suýt chút nữa thì bóp nát điện thoại. Lại chỉ thấy Phan Lâm đứng lên bục cao, hai tay chắp sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Toàn sân yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người không dám thở mạnh một cái nào, lặng lẽ nhìn anh. Người của thôn Dược Vương đã tới rồi. Lúc này một giọng nói khác lại hô lên. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía đường lớn. Có một đám người đang từ từ đi về phía bên này. Đại diện của thôn Dược Vương đã tới rồi. Không có nhiều người từ thôn Dược Vương tới đây. Liếc mắt nhìn qua cũng chỉ có 6 người. 6 người này đều mặc quần áo giống nhau. Điểm khác nhau duy nhất chính là hoa văn trên bả vai của bọn họ. Hoa văn trên vai của phần lớn người chỉ là một cánh hoa ngọn cỏ. Mà hai người đi trước nhất thì lại là cây và núi. Người vẽ núi trên bả vai là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này để một chòm râu dê, dáng người cao gần 2 mét, sắc mặt hồng hào, khí sắc vô cùng tốt, một đôi mắt có hồn dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Mà người vẽ cây trên bả vai ở bên cạnh ông ta lại là một người trẻ tuổi. Màu tóc của người trẻ tuổi này rất kỳ lạ. Phần tóc bên trái của anh ta màu đen, còn phần tóc bên phải thì lại màu trắng. Mái tóc rất dài, tết lại như soi. Trên gương mặt là một nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn vô cùng nho nhã. Người của thôn Dược Vương vừa xuất hiện, toàn bộ ống kính của truyền thông ở trước mặt, ở đó đều tập trung lên người của mấy người bọn họ. Người dân khắp các nơi trên cả nước, thậm chí là trên thế giới đều có thể nhìn thấy những người này thông qua màn hình di động và máy tính. Đây là người của thôn Dược Vương sao? Thoạt nhìn thì giống những người trong phim truyền hình cổ trang vậy. Chỉ riêng khí chất này đã không tầm thường rồi. Liệu Lâm Thần Y có thể đối phó được không đây? Những cư dân mạng xem trực tiếp đều gửi lời bình luận. Không ít người có mặt ở đó cũng châu đầu ghé tai vào bàn luận. Có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ kiêng dè tràn ngập trong mắt của một vài nhân vật lớn. Đó chính là sự kiêng kỵ đối với người của thôn Dược Vương. Người của thôn Dược Vương đi tới chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Người trẻ tuổi có màu tóc đen trắng thì lại nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy lên trên bục cao với cơ thể nhẹ như lông hồng. Với thần pháp này, không thể nghi ngờ gì nữa, anh ta là người biết võ công. Lại thêm anh ta từ thôn Dược Vương nữa. Người này hiển nhiên cũng là một võ y. Lúc này, người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí của thôn Dược Vương đứng lên hô to. Niệm sinh có việc chưa đến. Người được thôn Dược Vương tôi phái tới đây hôm nay tên là Tống Văn Trung. Cậu ta sẽ đại diện cho thôn Dược Vương chúng tôi quyết đấu trong trận đấu y thuật lần này. Muốn đấu cái gì đây? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Cậu và tôi đều học y học cổ truyền, mà thứ tinh tế nhất trong y học cổ truyền chính là kim châm cứu. Thuật châm cứu chú trọng việc nhanh, ổn và chuẩn. Lâm Thần Y, hôm nay chúng ta sẽ đấu kim châm cứu, được không? Người đàn ông trung niên đáp. Được. Anh gật đầu. Tốt lắm. Mang thỏa thuận tới đây. Người đàn ông trung niên thản nhiên quát. Người bên cạnh lập tức lôi hai bản thảo thỏa thuận được soạn sẵn, sau đó công bố cho mọi người biết. Ống kính truyền thông hướng về phía hai bàn thảo giống nhau như đúc. Tất cả mọi người đều khiếp sợ khi thấy bốn chữ to này. Thỏa thuận sinh tử. Hiện trường sôi trào cả lên, trên mạng lại càng như bùng nổ. Đây là thứ gì vậy chứ? Người của thôn Dược Vương muốn liều mạng thật sao? Thế này cũng liên quá rồi đây. Làn sóng bình luận trong nháy mắt đã lấp đầy màn hình trực tiếp. Tất cả mọi người đều phát cuồng vì chuyện này. Các vị chớ có ngạc nhiên, quyết đấu y thuật đều sẽ có sự mạo hiểm. Thôn Dược Vương chúng tôi chuẩn bị thỏa thuận này cũng là để giảm bớt phiền phức. Dù sao thì làm ầm lên đến mức xảy ra tai nạn chết người nếu không có bản thỏa thuận ở đây. Vậy sẽ rất khó mà kết thúc được. Người đàn ông trung niên đứng dậy, sau đó nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, mời ký vào bản thỏa thuận này, rồi trận quyết đấu y thuật mới có thể bắt đầu. Một bản trong này đã được đại diện Tống Văn Trung từ thôn Dược Vương chúng tôi ký rồi. Tôi nghĩ chắc hẳn cậu sẽ không từ chối chứ. Từ chối sao? Từ chối ở hiện trường có nhiều người như vậy, hàng trăm triệu người trước màn hình trực tiếp sao? Phan Lâm này không phải là kẻ thân bại danh liệt, bị người chửi mắng sao? Anh đột nhiên hiểu ra tại sao thôn Dược Vương lại muốn làm lớn trận quyết đấu y thuật này đến vậy. Chỉ sợ là anh sẽ từ chối ký thỏa thuận mà thôi. Bọn họ muốn gây áp lực cho anh. Phan Lâm im lặng. Sao thế? Lâm Thần Y sợ rồi sao? Nếu đã như vậy, thì mau mau xuống sân khi còn chưa muộn đi. Dù sao thì cũng là liều mạng, sợ hãi cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Một vài người có mặt ở đó không nhịn được mà chế giễu. Bọn họ đều muốn nịnh bợ người của thôn Dược Vương, cho nên hiển nhiên sẽ đứng trên lập trường của thôn Dược Vương để nói chuyện. Phan Lâm nhìn những người đã mở miệng nói kia, cầm cây bút ở bên cạnh lên, loạt soạt viết xuống tên của mình lên trên bàn thỏa thuận. Lúc này âm thanh ở hiện trường mới nhỏ đi rất nhiều, làn sóng bình luận trực tiếp lại bất chợt dày đặc. Ký rồi, không còn cách nào khác, Lâm Thần Y không ký chắc chắn sẽ bị chửi. Nhưng đây là liều mạng đó, có nhất thiết phải thế không? Lâm Thần Y chính là người tốt mà. Đám dân mạng đều thấy đau lòng, mà người trẻ tuổi tên Tống Văn Trung kia thì lại đè thấp giọng nói, cười bảo. Lâm Thần Y, thực ra ký hay không ký bản thỏa thuận này thì cũng không quan trọng. Cậu ký thì chết, mà không ký thì cũng chết. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho người đối phó với thôn Dược Vương tôi. Cậu cảm thấy cậu chắc chắn sẽ thắng tôi sao? Phan Lâm lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi đã nghe nói đến chuyện của cậu, cũng đã xem chương trình phát sóng trực tiếp về bác sĩ nhà cậu. Cậu quả thực rất xuất sắc, chỉ tiếc ở trước mặt thôn Dược Vương tôi lại chẳng đáng để nhắc tới. Tống Văn Trung lắc đầu và cười. Phan Lâm không nói gì. Được rồi, đừng phí lời nữa, chúng ta mau bắt đầu thôi. Tống Văn Trung lạnh lùng bảo, rồi lập tức lùi về sau một bước. Phan Lâm cũng lùi về sau một bước. Lúc này ở ghế ngồi hai phía Nam Bắc có một người đứng dậy. Một người là đại diện của Hiệp hội Y khoa Trung Quốc, Trương Quốc Hùng. Trương Quốc Hùng là phó hội trưởng Hiệp hội Y khoa Trung Hoa, rất có danh tiếng ở trong giới y học trong nước. Ông ta cực kỳ phản đối trận quyết đấu ngày hôm nay, nhưng vẫn vô dụng. Sức mạnh của thôn Dược Vương quá lớn, chỉ dựa vào ông ta, không thể nào hủy bỏ được trận quyết đấu y thuật này. Trương Quốc Hùng vô cùng tức giận, vốn dự định tiến hành phản đối, nhưng lại chưa từng nghĩ tới thôn Dược Vương sẽ dùng sức mạnh để ép ông ta tới làm trọng tài ở hiện trường trận đấu này. Đây là một sự sỉ nhục cực lớn đối với ông ta. Trương Quốc Hùng cắn răng, nhưng lại chỉ có thể nén giận. Mà ông cụ ở phía đối diện lại chính là đại diện của phái ẩn Trung Hoa, ông Kiên. Mà tên của ông cụ là gì thì lại không một ai biết. Chỉ biết ông cụ đã sống trên 100 tuổi rồi. Phái ẩn là trường phái mạnh nhất và thần bí nhất trong tứ đại trường phái ở Trung Hoa. Có thể mời được người của phái ẩn đến đây làm trọng tài, có thể thấy được sức mạnh của thôn Dược Vương này rất mạnh mẽ. Chỉ thấy người tên ông Kiên lên tiếng. Thỏa thuận đã được ký, vậy sống chết cứ thuận theo tự nhiên. Tôi xin tuyên bố trận đấu y thuật chính thức bắt đầu. Giọng nói vừa dứt, những người có mặt ở đó đều hồi hộp. Trên tầng 4 của một tòa nhà ở phía Bắc, Phan Tuyết Lạc và đám người nhà họ Phan đều đang nhìn qua cửa sổ. Lâm Thần Y, nếu anh bằng lòng cúi đầu thì nào đến nỗi có ngày hôm nay chứ. Lần này cho dù là thần tiên thì cũng không cứu nổi anh. Phan Tuyết Lạc lầm bầm. Trên khán đài, Vĩ Hùng này, tôi cũng đã nhờ ông khuyên Lâm Thần Y, chỉ đáng tiếc cậu ta lại không nghe. Lần này sợ rằng Lâm Thần Y sắp gặp chuyện không may rồi. Lã Tiên Vũ liên tục lắc đầu, không nhịn được mà thở dài. Về phần Trịnh Nam Thiên ở cách đó không xa thì lại mang vẻ mặt u ám. Nghe đây, nếu lát nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải xông lên, sau đó cướp tiểu tử họ Phan đó về bằng mọi giá cho tôi. Ai dám cản thì cứ ném kẻ đó xuống cho tôi. Ông ta thấp giọng nói. Rõ, thưa đại thống lĩnh. Tinh thần của hàng nghìn người bị ảnh hưởng vì điều này. Mà Tống Văn Trung thì đã cử động rồi. Tay anh ta vụt qua, một cây kim châm cứu màu trắng như tuyết bay ra khỏi lòng bàn tay anh. Những ngôi sao lấp lánh trên kim châm không ngừng lóe lên. Đó là những kim châm trắng như tuyết. Châm giống như sao, rất chói mắt. Cậu không lấy châm ra sao? Tống Văn Trùng hỏi với một nụ cười. Châm vẫn luôn ở trên tay tôi. Phan Lâm đáp. Vậy cậu phải nhìn cho kỹ đấy. Cùng lúc anh ta nói, bàn tay đột nhiên hướng về phía bộ kim châm, rồi lại vung lên. Một bức tường kim châm cao gần 3 mét, rộng 2 mét, lập tức xuất hiện, rồi phủ về phía Phan Lâm như rời non lấp bể. Đồng tử của anh co rút lại. Bức tường châm này ước chừng được dựng lên bởi 3.000 cây châm. Vậy mà Tống Văn Trung lại có thể vung ra 3.000 cây châm trong nháy mắt. Đây chính là thực lực của thôn Dược Vương sao? Kim châm cứu đánh úp lại giống như là sóng to. Vẻ mặt của Phan Lâm nghiêm túc muốn né tránh. Nhưng mặt vách tường kim châm cứu này thật sự quá rộng. Anh không có đường sống né tránh. Rơi vào đường cùng, Phan Lâm chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Phan Lâm vung ra mấy cây kim châm cứu, tiêu diệt mấy cây kim đối phương nhằm ngay vị trí tử huyệt của mình. Sau đó vội vàng xoay người, cuộn người lại. Kim châm cứu đâm lên phần lưng của Phan Lâm. Đúng lúc này trên lưng anh có chi chít mấy trăm cây kim châm cứu đâm vào. da đầu người ta run lên. Mọi người kêu lên kinh hãi, phát sóng trực tiếp đã bùng nổ. Sao Lâm Thần Y lại trúng chiêu rồi? Có phải là chênh lệch quá lớn rồi không? Người của thôn Dược Vương lợi hại như thế sao? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Thầy ơi! Dưới đài, đám Hà Vĩ Hùng, Dương Long đứng bật dậy. Không sao, đám kim châm cứu này còn chưa đâm trúng tử huyệt của tôi. Tôi không sao hết. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói. Nhưng mà, trên kim châm cứu có độc. Tống Văn Trung mỉm cười nói. Đúng là có độc, nhưng chút độc tố này không thương tổn được tôi. Phan Lâm quay người lạnh lùng nói. Đã sớm nghe nói tới Lâm Thần Y là người có được bách độc bất xâm. Tôi rất bội phục. Chỉ tiếc thôn Dược Vương chúng tôi nắm giữ độc không chỉ là 100 loại. Chúng tôi có được ngàn loại, chục ngàn loại. Anh thật sự nghĩ rằng cơ thể của anh là không có bất kỳ loại độc nào trên thế giới có thể xâm nhập sao? Tống Văn Trung híp mắt cười nói. Phan Lâm không nói gì. Tống Văn Trung ra tay lần nữa. Lúc này anh ta không vung mấy chục ngàn kim châm cứu mà ngón tay nhúc nhích bắn ra 3 cái. Phan Lâm cũng không khách sáo, trở tay ném ra 10 cái kim châm cứu. 3 cây kim châm cứu bị kim châm cứu của Phan Lâm va vào, bắn tung ra tia lửa, sau đó bị đẩy lùi. Kim châm cứu còn thừa bắn về phía tử huyệt của Tống Văn Trung. Tống Văn Trung không chút hoang mang, nâng cánh tay lên chắn. 7 cây kim châm cứu kia đều đâm hết lên cánh tay anh ta, nhưng không phải vị trí tử huyệt cho nên không ảnh hưởng lắm. Anh ta tiện tay rút kim châm cứu ra, cầm lấy 1 cây để trước mắt đánh giá một lát. Hình như Lâm Thần Y có chút khinh thường tại hạ. Vì sao trên kim châm cứu không có độc chứ? Tống Văn Trung cười hỏi. Đối phó với anh, còn cần dùng độc sao? Phan Lâm nói. Vậy sao? Đôi mắt của Tống Văn Trung trở nên lạnh lẽo. Xem ra tôi không dùng bản lĩnh thật sự, chỉ sợ sẽ bị Lâm Thần Y khinh thường rồi. Được thôi, tại hạ sẽ thi triển bản lĩnh thật sự của mình. Sau khi nói xong, ngón tay của Tống Văn Trung khẽ cử động. Mà tiếng xé gió vang lên, Phan Lâm hơi ngẩn ra, đưa mắt mà trông, mới phát hiện 3 cây kim châm cứu bị anh đẩy lùi bay về phía anh một lần nữa. Lấy khí ngự châm sao? Đôi mắt của Phan Lâm hơi nheo lại, cũng vùng ra 3 cây kim châm cứu ném về phía 3 cây kim châm cứu kia. 6 cây kim châm cứu múa loạn lên ở giữa hai người, điên cuồng va chạm, điên cuồng đan vào nhau. Lượng lớn tia lửa bắn ra. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho vô số người có mặt ở đây không ngừng kêu lên kinh hãi. Đây là gì thế? Biến ra ma thuật sao? Rốt cuộc đó là cái gì thế? Khán giả ở trước màn hình cũng mơ hồ rồi. Tốc độ của kim châm cứu quá nhanh, bọn họ không thấy được rõ rốt cuộc là gì. Chỉ có thể thấy 2 tia lửa văng tung tóe, vô cùng hoang mang. 2 người đấu một lát, Tống Văn Trung cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Loại lấy khí ngự châm nhằm vào khí kình này tiêu hao quá lớn. Nếu khí cạn kiệt, e rằng người cũng sẽ bị lên cơn sốc. Thật đúng là Lâm Thần Y, quả nhiên thật sự có tài. Tôi không chơi nữa. Tống Văn Trung quát khẽ, đột nhiên kéo kim châm cứu ra, đâm về phía 2 tay của mình. Sau đó người như một cơn gió đột nhiên xông về phía Phan Lâm. Tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta giận sôi. Toàn thân những người có mặt ở hiện trường cứng lại, chỉ thấy Tống Văn Trung nắm lấy 1 cây kim châm cứu đâm mạnh về phía tử huyệt chỗ ngực Phan Lâm. Cái tay cầm kim châm cứu giống như lợi kiếm, kình lực bá đạo, khí lực trùng thiên. Bỗng nhiên gương mặt của Phan Lâm căng thẳng, trở tay ngăn cản, đánh vào cổ tay của Tống Văn Trung. Lực lượng trên cánh tay Tống Văn Trung giống như cơn hồng thủy, lao nhanh, dũng mãnh về phía Phan Lâm. Tiếng động vang dội truyền ra, tất cả phát sóng trực tiếp bùng nổ, giống như quả bom nổ tung trên sân thể dục. Toàn bộ khán giả đều trợn tròn mắt, nhưng như vậy thì vẫn chưa kết thúc. Bàn tay còn lại của Tống Văn Trung cầm kim châm cứu đâm mạnh vào tử huyệt chỗ bụng Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng chộp lấy cổ tay kia, muốn ngăn cản, nhưng cái tay kia mạnh hơn anh dự đoán. Một âm thanh trầm đục vang lên, cánh tay phải của Phan Lâm phát run nắm chặt lại, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản cánh tay kia tiến lên. Cánh tay nắm lấy kim châm cứu của Tống Văn Trung để trước tử huyệt chỗ bụng Phan Lâm chưa tới 1 tấc. Theo Tống Văn Trung phát lực, cánh tay hơi dịch về phía trước. Kim châm cứu cũng vì thế mà hơi dịch tới gần tử huyệt. Sắc mặt của đám người Hà Vĩ Hùng vẫn luôn thay đổi. Anh ấy sắp xong rồi, kết thúc như vậy sao? Người có mặt ở đây nhao nhao đứng dậy, trợn to mắt nhìn một màn này. Nếu tử huyệt bị kim châm cứu đâm trúng, như vậy sẽ phong mạch máu. Đến lúc đó, cho dù là thần tiên thì cũng không cứu sống được rồi. Trên nền phát sóng trực tiếp, có rất nhiều khán giả cảm thấy hoang mang. Biết tin này, vô số bạn bè trên mạng đều đã điên rồi. Lâm Thần Y sắp bị đánh bại sao? Sẽ không, Lâm Thần Y sẽ không thua. Ông xã cố lên, đừng để thua. Rất nhiều bạn trên mạng nhìn qua màn hình thấy cảnh tượng như vậy, tuyệt vọng tới mức sắp khóc thành tiếng. Đám phản nữ của Lâm Thần Y thì lại càng khóc lóc không ngừng, kêu gào với màn hình. Anh chết chắc rồi. Tống Văn Trung mỉm cười, đột nhiên phát lực, kim châm cứu trực tiếp chui vào trong huyệt vị, chỗ bụng của Phan Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 140 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.